Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nguy Cơ Trong Sương Mù. Mình muốn tâm sự với anh em một chút, đấy là không hiểu tại sao có một đoạn thời gian mình giảm cân rất là mạnh. Mình giảm được phải đến chục cân ấy, nhưng mà mình không tìm ra nguyên nhân, tại vì mình cũng chẳng tập thể dục thêm so với mọi khi. Tức là trước thì một tuần mình sẽ chống đẩy khoảng 10 cái, đâu đấy, thế xong là mình vẫn duy trì như thế, tự nhiên nó giảm 10 cân. Sau thời gian đấy tự nhiên lại lên 5, 6, 7, 8 cân mà đến giờ mình lại cảm thấy mình béo lại rồi mà mình cũng không tìm ra nguyên nhân, là thôi kệ mẹ nó. Giờ phần trước như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã vượt qua cái thử thách đầu tiên và dẫn đầu bảng xếp hạng, bảo vệ được cái cây quyền trượng. Nhưng mà lần này thì bọn họ sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn khi mà cái bên thành thất lạc kia nó sẽ là sân nhà của đám người nghề nghiệp tà ác và được sợ trợ giúp của đám tà tu. Bọn họ còn có thể triệu hồi ra một tồn tại kinh khủng nào đó ở cấp bậc thánh giả để có thể tàn sát đám người Trương Nguyên Thanh. Ở phần trước khi mà bọn họ ngay khi tiến vào trong thành thất lạc thì phát hiện ra xác chết của đám tà tu, và đám người rất khó hiểu là khi mà bọn mình chưa đến thì ai là người đã giết đám tà tu đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Cương Tinh Vệ phóng ra mấy quả cầu lửa đuổi đi đám chó hoang đang gặm ăn thi thể. Mọi người bước lên, Tốt Qua Sông liền ngồi xổm xuống, sau khi kiểm tra một phen mới nói: cổ hắn là bị bẻ gãy, đồng thời bị móc mất trái tim, ngoài ra thì không có vết thương khác, chết cực kỳ dứt khoát, thậm chí không kịp hóa cổ. Người ra tay cực kỳ cường đại, hơn nữa rất đáng sợ. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngưng trọng: chúng ta đều lý giải sai rồi, nhiệm vụ phụ tuyến 4 không giống như chúng ta nghĩ. Đã hiểu sai mất 2 điểm. Một là quái vật sau khi thân thể tà tu cùng với chất niệm kết hợp lại không phải cùng một bọn với trận doanh sơn quỷ. Hai là nhiệm vụ của trận doanh sơn quỷ chưa chắc đã là ngăn cản trận doanh sơn thần lấy được trái tim của rừng rậm. Điểm thứ hai là căn cứ vào điểm thứ nhất mà phỏng đoán ra, dựa theo sự cân bằng độ khó để mà xem thì thành thất lạc này là địa bàn của trận doanh sơn quỷ, ưu thế thuộc về đối phương. Như vậy quái vật kia phải cùng trận doanh sơn quỷ thì tất nhiên là cùng một hội. Nhưng bây giờ xem ra công lý ở trong đao hiển nhiên là chết trong tay quái vật. Từ đây có thể phỏng đoán ra trận doanh sơn quỷ cũng có nhiệm vụ tương tự với trận doanh sơn thần, đó là từ trên người của đám quái vật đạt được cái gì đó. Trương Nguyên Thanh mang phỏng đoán của mình báo cho đồng đội, Tốt Qua Sông lại lấy hai ngón tay chống cằm phân tích. Nhiệm vụ của trận doanh sơn quỷ có thể là cũng đạt được trái tim rừng rậm, hai đội thi đua xem là ai giết chết tà tu trước hay không. Triệu Thành Hoàng lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu. Nếu thứ mà hai bên tranh đoạt là trái tim rừng rậm, giới thiệu của nhiệm vụ không cần nói phức tạp như vậy. Thiên Hạ Quy Hỏa, anh thấy thế nào? Thiên Hạ Quy Hỏa vẻ mặt ngưng trọng nói, nhiệm vụ của chúng ta là thu hoạch trái tim rừng rậm, gia cố phong ấn, như vậy đã là trận doanh đối địch, suy nghĩ lớn mật một phen. Nhiệm vụ của trận doanh sơn quỷ có thể là hoàn thành nghi thức hiến tế để triệu hồi ra cái vị tồn tại vô thượng kia trong ao máu hay không, mà căn cứ vào quái vật tập kích trận doanh sơn quỷ một điểm này, chúng ta có thể phỏng đoán ra trận doanh sơn quỷ cũng không cần từ chỗ quái vật thu hoạch một số thứ tương đối với trái tim rừng rậm, từ đó mới có thể hoàn thành được nghi thức hiến tế. Chú bé bán diêm cả kinh, cao giọng phản bác, không có khả năng. Đồ vật kia ở trong tranh tường nếu như buông xuống thì chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đây căn bản là thứ mà chúng ta không thể chống lại. Thiên Hạ Quy Hỏa cười nhạo, nói giống như là chúng ta lấy được trái tim rừng rậm, gia cố phong ấn thì trận doanh sơn quỷ liền có thể sống vậy. Thành thất lạc là cửa ải cuối cùng, độ khó cao nhất. Sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ gia cố phong ấn, chẳng lẽ không có phần thưởng hay sao? Thứ trao thưởng khẳng định sẽ phải xứng đôi với thứ đổ trời trong ao máu, có thể chính là pháp trượng sơn thần. Cậu cảm thấy là trận doanh sơn quỷ có mấy người có thể sống sót đây? Chú bé bán diêm nhất thời nghẹn lời. Quan Nhã đứng thẳng cân thể xinh đẹp, tay phải cầm một khẩu súng ngắn, nòng súng khá to, cánh tay dán vào vòng eo nhỏ tự nhiên rủ xuống, tay trái chống hông mở phân tích. Người chết hầu như là bị giết trong chớp mắt, mà hắn không phải kẻ hành động lạc đàn, có thể trong cả đám cường giả trận doanh sơn quỷ để giết chết một cường giả thực lực không tệ, thì thực lực của quái vật này ít nhất phải là cấp 4, hàng thật giá thật. Muốn săn giết nó thì phải làm sẵn tâm lý chuẩn bị hy sinh mất một nửa nhân số, mà chúng ta còn phải đối mặt với trận doanh sơn quỷ nữa. Là một thám báo đủ tư cách, thăm dò tình báo và phân tích cục diện chính là một tố chất nhất định phải có. Mao Sơn Thật Sĩ cũng xen vào, chúng ta có thể gắp lửa bỏ tay người để cho trận doanh sơn quỷ đi giải quyết nó. Quan Nhã a một tiếng, thực sự là cậu bé thông minh, trận doanh sơn quỷ cũng nghĩ vậy. Mao Sơn thật sĩ sao có thể không nghe ra là cô đang chảo phúng, hừ lạnh một tiếng không thèm đáp lại, nhìn về phía Triệu Thành Hoàng mà hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Vừa dứt lời thì đoàng một tiếng to rõ đáp lại nghi vấn của hắn. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người đẹp con lai dáng người cao gầy, bộ ngực đầy đặn, nâng súng bắn chết một con hươu hoang dã cách đó 10 mét. Một nơi nào đó trong thành thị, một nhà xưởng bỏ hoang, trong kiến trúc bỏ đầy dây leo. 21 người bọn Bách Vô Cấm Kỵ, A Nhất, Duy Ngã Độc Tôn, nín thở ngưng thần, dán sát vào vách tường mà đứng. Mỗi người đều như chim sợ cảnh cong, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện màu sắc của những người này khác với cảnh vật chung quanh. Sắc thái trên người họ cực kỳ ảm đạm, giống như bị phủ thêm một tầng màn che vậy. Sau một hồi, Bách Vô Cấm Kỵ nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt, thứ quỷ kia chưa có đuổi theo. Cửu Lộ Ngư lại hỏi, vậy ta có thể thu hồi đạo cụ rồi chưa? Bách Vô Cấm Kỵ liên tục lắc đầu, không được. Chúng ta đã bị quái vật đó đánh dấu rồi. Dấu hiệu của yêu mê hoặc rất khó nhổ đi. Ít ra thì chúng ta không có loại thủ đoạn này. Một khi mà ngươi thu hồi đạo cụ thì nó sẽ lập tức cảm giác được chúng ta ngay. Không lâu trước đó thì bọn họ đã gặp phải quái vật tập kích. Công lý ở trong đao là chết ngay tại chỗ, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đám người trận doanh sơn quỷ bị dọa cho vỡ mật lập tức rút lui. Nhưng quái vật kia đã khóa mục tiêu vào bọn họ, đuổi theo không buông. Cuối cùng Cửu Lộ Ngư lấy ra một món đạo cụ có tên là áo choàng đi đêm, bao phủ lên mọi người. Lúc này mới thoát khỏi con quái vật truy tung. Đạo cụ này bắt nguồn từ nghề nghiệp thần dạ du, có được công năng ẩn nấp khí tức, tương đương với kỹ năng dạ du của thần dạ du. Nhưng trả giá của nó là không thể di động. Cố Bắc Nguyệt bất mãn nói, chẳng lẽ chúng ta phải luôn khoác đạo cụ sao, dù sao cũng phải nghĩ cách chứ. Tên tiểu đệ bên cạnh cười ha hả nói, không cần phải vội, chỉ cần chúng ta nấp kỹ, vậy thì nghĩa là thắng lợi. Quái vật kia không tìm thấy chúng ta, tự nhiên sẽ đi tìm người của trận danh Sơn Thần. Chúng ta cứ tọa sơn quan hổ đấu là được. Bây giờ theo dõi bảng điểm, chờ đợi bữa tiệc giết chóc mở ra. Hồng Vi kêu a một tiếng, tuy đây là một kế hoạch không tệ, nhưng ta luôn cảm thấy nó không chân thực. Trong trận doanh sơn thần kia có Nguyên Thủy Thiên Tôn và Triệu Thành Hoàng, những nhân vật thiên tài như vậy. Thiên Hạ Giai Bạch hừ một tiếng, ngươi đây là điển hình đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh sợ rồi. Ở bên kia, cô làm sao vậy? Mao Sơn Thật Sĩ tức giận nhìn Quan Nhã trách mắng, cô là ngại chúng ta quá an toàn rồi phải không? Nếu như đưa tới quái vật thì phải làm sao bây giờ? Người của trận doanh sơn quỷ vừa mới ở phụ cận tổn thất một thành viên, quái vật kia rất có thể ở ngay gần đó. Lão tài xế chân dài mỉm cười nói, tôi làm gì ư? Đương nhiên là bắn con hươu cho cậu, cái tiểu nam sinh 5-3 cm này tầm bổ thân thể. Đây là nữ lưu manh ở nơi nào tới vậy? Mao Sơn Thuật Sĩ tức đến đỏ cả mặt lên, nhất thời không nói ra lời. Làm người nổi bật trong phái thiếu niên của Thái Nhất Môn, hắn không thể bỏ qua thể diện trước mắt bao người ô ngôn uế ngữ mà chửi nhau với một cô gái lưu manh như vậy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ động, đã hiểu ra dụng ý của lão tài xế. Chị muốn dẫn quái vật tới để quan sát ở khoảng cách xa, thu thập tình báo sau. Quản Nhã khẽ gật đầu, quái vật đó là yêu mê hoặc, mà yêu mê hoặc thì đều khát máu, mùi máu tươi có thể câu dẫn nó ra. So với việc chạy bừa trong phế tích, bất thình lình bị đánh lén, thì chủ động dụ địch ra ngoài, quan sát kẻ địch là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, nếu như nó thực sự bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây, thì chứng minh là trận doanh sơn quỷ đã thoát khỏi nó. Trong khi nói chuyện, cô lại nổ súng bắn chết một con chó lưng đen muốn cắn con hươu hoang dã. Lúc này Trương Nguyên Thanh để lại Âm Thùy Huyết Tường Vi xinh đẹp tuyệt luân để cho cô ngồi xổm trong bụi cỏ phụ cận quan sát, còn bản thân thì dẫn theo đội ngũ rời khỏi đây thật xa. Thần dạ du của Thái Nhất Môn học theo cũng để lại Âm Thùy để làm camera theo dõi. Đoàn người sau khi đi ra mấy trăm mét thì dừng lại, ngồi trên một con đường nhỏ, cỏ hoang mọc đầy để mà nghỉ ngơi chờ đợi kết quả. Qua hơn 10 phút, Trương Nguyên Thanh ý chí buông xuống thức hải của Huyết Tưởng Vi, thấy một làn sương mù dày đặc chóng xóa ở chỗ sâu trong thành thị bay tới, tốc độ rất nhanh, bao phủ lên cỏ dại, bao phủ cả kiến trúc bị tàn phá, bao củ xe phộ bị bỏ hoang, thẳng đến khi là bao phủ lên xác của ba con động vật. Sương mù dày đặc tiếp theo động lại lơ lửng bất động, sau đó Huyết Tưởng Vi ở phía xa nhìn thấy trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng vang của xương cốt bị gặm, tiếng nhai nuốt máu thịt. Quả nhiên là một vị vụ chủ rồi. Có được bản năng khát máu mãnh liệt, chẳng qua nó vì sao lại không ăn xác công lý ở trong đao, là vì vu cổ sư trên người đầy độc sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi rùng mình, yêu mê hoặc cấp 4, sức chiến đấu không phải là thụ vương hay là hầu vương có thể so sánh, nó là một boss lớn thực sự, giết chết siêu phàm cảnh như bổ dưa thái rau mà thôi. Đáng tiếc là sương mù dày đặc đã bao phủ bộ dạng quái vật kia, không thể phán đoán nó là một cái xác không hồn, có chỉ số thông minh thấp hay là âm vật có linh trí. Nếu là kẻ sau thì hệ số nguy hiểm sẽ cao hơn một tầng. Rất nhanh tiếng nhai nuốt trong sương mù biến mất, sương mù trắng xóa dày đặc cũng lại rút lui. Trương Nguyên Thanh đợi một lát, thẳng đến khi sương mù lui về chỗ sâu trong thành thị, rồi biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới khống chế huyết tưởng vi đứng dậy. Ở trong cỏ dại vang lên những tiếng sàn soạt, đi về cạnh ba cái xác động vật. Nơi này chỉ còn lại một vũng vết máu cùng với thịt nát, xương vỡ bị cắn thành cặn bã, ngay cả đầu chó và đầu hươu cũng bị nhai cho nát bét. Tám âm thi của Thái Nhất Môn sau đó cũng vây lên xem xét tình huống. Thật ghê tởm, ăn sạch sẽ như vậy sao? Âm thi của Tôn Miễu Miễu mở miệng nói. Sao, cô cũng muốn ăn theo mấy miếng à? Huyết Tưởng Vi cười nhạo nói. Âm thi cấp 4 của Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói. Giống với phỏng đoán của Quan Nhã, quái vật kia là cấp 4, hơn nữa xem ra tựa như đã giữ lại được bộ phận năng lực lúc còn sống. Đáng tiếc là không thể thấy rõ bộ dáng, không thể đánh giá về trí lực. Trương Nguyên Thanh yên lặng nghe xong rồi nói, trở về thôi. Trên đường âm thi quay về, mọi người đang bàn bạc đối sách. Trước mắt tình báo thu thập được là cấp 4, nắm giữ một bộ phận kỹ năng khi còn sống, cũng chính là kỹ năng thương hiệu của vụ chủ, có được dục vọng cắt máu rất mạnh. Động vật mà Quan Nhã bắn chết bị ăn sạch. Lúc nó đến mang theo một làn sương mù, thấy không rõ bộ dáng, không thể phỏng đoán chỉ số thông minh là cao hay thấp. Trương Nguyên Thanh nói xong tình báo lại nói, tôi đề nghị là tạm thời chưa có chọc vào nó, thăm dò thành thất lạc trước đi, tìm được vị trí của 4 tòa trận pháp. Bọn người trận doanh sơn quỷ chỉ chờ tọa sơn quan hổ đấu, chúng ta không thể để bọn chúng được như ý nguyện. Trước mắt là một cục diện rất đau đầu, không đánh bót thì không thể thu thập được vật phẩm nhiệm vụ, nhưng mặc kệ là phe nào đánh bót thì đều sẽ bị phe khác nhặt mót thành quả. Viên Đình đưa ra một đề nghị, thực sự không được thì quyết chiến với bọn trận doanh sơn quỷ cũng được, tóm lại là phải kiên quyết với phương châm là không đánh bót, không lay động. Chờ âm thi của mấy người quay về thì nhanh chóng xuất phát. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan nói, nghe vậy mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía con đường phía trước lúc đến, nhìn về phía âm thi dần dần tới gần. Đột nhiên con ngươi của mọi người giờ khút này có chút co lại. Phía sau chín con âm thi quay về, có một làn sương mù trắng dày đặc đã yên lặng không một tiếng động theo đuôi. Nó di động thong thả mà nhẹ nhàng giống như đang lén lút theo dõi. Không phải là giống nữa, mà làn sương trắng mù kia chính là đang theo dõi các âm thi. Không có khả năng, bị theo dõi khi nào? Mình vẫn luôn chú ý tới phía sau. Nó đã sớm phát hiện ra âm thi nhưng lại không ra tay công kích mà ngược lại âm thầm theo dõi. Là phát hiện âm thi chỉ là con rối. Con quái vật này có chỉ số thông minh rất cao. Da đầu của Trương Nguyên Thanh tê dại, sau lưng dâng lên một cơn lạnh toát, vừa thao túng âm thi bỏ chạy như điên, vừa hô lên, chạy mau. Không đợi hắn nói xong thì mọi người đã bật người tản ra chạy trốn. Nhận ra mình bị phát hiện, sương mù dày đặc thông thả di động kia, chợt tăng nhanh tốc độ như tuyết lở sóng thần, dập trời phủ đất cuốn về phía mọi người. Một vị thần dạ du của Thái Nhất Môn không thể chạy nhanh hơn sương mù dày đặc, nháy mắt đã bị nó nuốt chửng. Ngay sau đó trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu kích thích mọi người đang chạy trốn phía trước để mỗi người đều thi triển khả năng và đạo cụ của mình để toàn lực đảo vong. Mộc Yêu am hiểu leo trèo và tốc độ nhanh nhất lao đi ở trong đội hình là bậc thang thứ nhất, tiếp theo là hỏa sư nhanh như vũ bão ở đội ngũ bậc thang thứ hai, mà đám thổ quái thám báo thủy quỷ cùng với thần dạ du không thở trường về tốc độ, so le không đồng thời rơi vào đội ngũ ở bậc thang thứ ba. Sương mù dày đặc quay cuồng lao tới tốc độ rất nhanh. Điều này làm các linh cảnh hành giả của trận doanh Sơn Thần cảm giác mình tựa như một người thường ở trong phim thảm họa, chạy đua với thần chết. Phía sau là một trận tuyết lở càn quét tất cả, hoặc là sóng thần nuốt chửng tất cả. Quản Trung Khi Bảo đột nhiên sắc mặt dữ tợn quát, chạy không lại đâu, căn bản chạy không lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Triệu Thành Hoàng, chúng ta liều mạng với nó đi. Tâm tính của hắn có chút tàn vỡ, bởi vì sương mù dày đặc bây giờ cách hắn chỉ còn 10 mét. Thuộc tính dày nặng đã quyết định là thổ quái không giỏi chạy. Tuy bọn họ lấy sức bền để mà xưng bá, có thể lực bền bỉ vô cùng. Triệu Thành Hoàng sắc mặt căng cứng, tư thái hoảng hốt, mà chạy trốn lại không kiêu ngạo chút nào, cũng không có cao ngạo lạnh lùng, lập tức từ chối. Ở trong sương mù dày đặc chiến đấu với vụ chủ, đừng nói là chúng ta, thần dạ du cùng cấp bậc không có bất cứ phần thắng nào. Hắn tự tin thì cũng không cảm thấy là mình ở trong sương mù dày đặc có thể chiến thắng một vị vụ chủ cấp 4. Mà điều Trương Nguyên Thanh nghĩ là nếu ngay từ đầu đã lựa chọn tử đấu với nó, các đội viên có lẽ còn có thể tụ tập lại, dùng dũng khí để mà chiến đấu. Nhưng bây giờ lòng người tán loạn, bình bại như núi đổ, chính là điển hình nhất trong chiến trường, ở thế cục thua bại. Dưới loại trạng thái này không có khả năng tụ tập nhân thủ. À, lại một thổ quái bị sương mù đẩy đuổi kịp, tiếp đó nuốt chửng, tiếng kêu thảm thiết xuyên khấu qua làn xương truyền vào trong tai của mọi người. Sắc mặt của quản trung khuy bảo càng thêm dữ tợn, sương mù dày đặc cắt hắn chỉ chưa tới 5 mét, hắn đang ngửi thấy hơi thở của thần chết. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía sau, ở bên cạnh quản trung khuy bảo còn có 2 thổ quái, 1 thám báo. Phía trước mấy mét nữa là Rio Asano, bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Trước Rio là Tôn Miếu Miếu, trước Tôn Miếu Miếu là Quan Nhã. Không được, cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ bị đuổi kịp là vấn đề thời gian thôi, ít nhất sẽ có 1/3 đồng đội chết ở chỗ này. Đám người kia của trận danh Sơn Quỷ làm cách nào để đào tẩu nhỉ? Đầu óc của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ đối sách. Rất nhanh, một quy tắc hành động của vụ chủ đã bị hắn nhớ lại. Vụ chủ có thể thông qua sương mù rung động khóa mục tiêu kẻ địch trong sương mù dày đặc, giống như con nhện thông qua mạng nhện chấn động để phán đoán vị trí con mồi. Nếu có người có thể chủ động tiến vào sương mù dày đặc, hơn nữa không bị giết trong nháy mắt, như vậy quái vật trong sương mù dày đặc nhất định sẽ truy kích, như vậy thì mọi người liền được cứu. Ngay tới đây hắn lập tức thả chậm bước chân mà hô lên: "Bảo Ngư, anh có loại đạo cụ phòng ngự nào không?" "Tôi tên là Quản Trung Khuy Bảo, không phải là Bảo Ngư. Đạo cụ phòng ngự tự nhiên là có, cậu muốn làm gì?" Quản Trung Khuy Bảo vừa chạy, khuôn mặt dữ tợn nổi đầy gân xanh. Trương Nguyên Thanh cao giọng hô: "Đưa đạo cụ cho tôi có biện pháp dụ nó đi." Mắt của Quản Trung Khuy Bảo sáng lên, tựa như chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, nhưng lại có chút do dự, bởi vì đây cũng là chỗ dựa để hắn giữ mạng. Tuy đạo cụ loại phòng ngự này chưa chắc hữu dụng, nhưng hắn sẽ lập tức bị sương mù dày đặc nuốt sống. Có một món đạo cụ phòng ngự ở bên người, chung quy còn hơn không có. Đối thoại của hai người bị linh cảnh hành giả chung quanh nghe được, bọn họ ân ý phân ra một chút ý thức để chú ý bên này. "Phục tùng mệnh lệnh." Trương Nguyên Thành hô lên. "Đạch." Quản Trung Khuy Bảo tức giận mắng một tiếng mà nói: "Ông đầy tin cậu lần này, cậu cũng đừng làm tôi thất vọng." Dứt lời, hắn từ ô vật phẩm lấy ra một cái áo khoác rách dưới ném về phía trước, soạt một tiếng. Theo áo khoác rách dưới được ném ra, còn có một cái pháp bảo hoa mỹ nền đen, vạt áo và ống tay thêu hoa văn lửa, trước ngực thêu sóng biển. Hai cái áo khoác bay lên không trung hướng về nhau hội tụ lại. Ở bên cạnh Trương Nguyên Thanh, âm thi huyết tưởng vi dừng gấp lại, tiếp theo lao lên không trung tiếp nhận léo bảo âm dương khoác lên người. Khoảnh khắc rơi xuống đất đã rũ ra cái áo khoác rách dưới, hoàn thành việc mặc vào. Sau đó cô mặc cả hai loại đạo cụ trang phục, giống như một con báo cái xinh đẹp khỏe mạnh, xung phong ngược lại chạy về phía sương mù dày đặc đang mãnh liệt ập tới. Trong quá trình này, hai vạt ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm từ trước người của Trương Nguyên Thanh hiện lên, bay múa quanh co khúc khủ, đuổi theo huyết tưởng vi, ngực nở mông cong. Sau khi quay quanh một vòng ở lòng bàn chân cô, nó liền bám lên đôi chân, hóa thành một đôi giày khiêu vũ mới tinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn hy sinh âm thui của mình để bám trụ quái vật sau, có được hay không đây? Trong lòng của Quản Trung Khuy Bảo nóng lên, vậy mà có vài phần cảm động. Hắn biết âm thi là phụ tá đắc lực của thần Dạ Du, ý nghĩa trọng đại. Mất đi âm thi cũng tương đương với mất một cánh tay. Ở trong cái loại phó bản có nguy cơ bốn bể như thế này, ở thời điểm mấu chốt mọi người đều chỉ nghĩ tới việc chạy trốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiến ra âm thi của mình, thử giải quyết nguy cơ cho mọi người. Hắn quả thực là có thể đảm đương vai trò lãnh tụ. Quản Trung Khuy Bảo thân là tán tu, đối với vị nhân vật truyền kỳ này của chính phủ có một cảm giác tán đồng và ngưỡng mộ. Đợi huyết tường vi lao vào sương mù dày đặc, Trương Nguyên Thanh lập tức cầu thông với dấu ấn trong thức hải, phân ra một luồng ý thức vào chủ âm thi, khống chế cỗ thân thể này, vừa lao vào sương mù dày đặc, liền cảm giác là mình đã mất đi luôn cảm giác về phương hướng, sinh ra một loại sợ hãi khó hiểu, theo bản năng bước chân dừng lại không dám chạy loạn. Sương mù dày đặc chung quanh dâng trào giống như có một con quái vật đáng sợ ẩn nấp trong đó. Vẻ mặt mờ mịt dại ra của huyết tưởng vi lộ nét cảnh giác đến sinh động. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh không chịu khống chế, trầm hông xoạc chân làm ra một động tác đứng tấn. Sau đó giày khiêu vũ màu đỏ thao túng cô bật lên như một con hươu kinh hãi lùi lại mấy bước. Mình bị tập kích. Trương Nguyên Thanh quay người nhìn lại, ở trong sương mù dày đặc tan ra mơ hồ có một bóng dáng nhỏ nhấp nhô. Bóng dáng này cao khoảng 2 mét, thân thể khô quắt, hình dung tiểu tụy, mái tóc rối như tổ quạ bao phủ trên đầu, mã hóm xuống, trong mắt màu đỏ tươi lồi ra ngoài. Đó là một cái thây khô. Nhưng khác với thây khô bình thường là trong đôi mắt lồi đỏ tươi kia có sự thô bạo khát máu, lại không có hỗn loạn hay là dại ra mà có linh quang hết sức rõ ràng. Thây khô thây đánh lén không hiệu quả ngẩn người ra nhìn mình một cái, vậy mà không chút do dự rời đi. Làm yêu mê hoặc đã nhìn ra được trước mắt là đồng loại, không có giá trị hút máu sau. Trương Nguyên Thanh thế trà sát ra một quả cầu lửa, chủ động đánh về ót của quái vật. Ầm một tiếng, ánh lửa nổ tung, sau ót quái vật mái tóc như cỏ khô lập tức cháy lên như một ngọn đuốc, nhưng quái vật không hề để ý tiếp tục tiến lên. Sương mù dày đặc tụ lại, mắt thấy đã sắp nuốt chửng nó. Kế điệu hổ ly sơn vô dụng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cuống lên, đầu óc chuyển động, rất nhanh đã nghĩ được biện pháp, cao giọng nói: "Ngươi, cái tên phế vật rác rưởi này, đáng đời là bị sơn thần đánh chết, đáng đời bị biến thành cái xác không hồn. Nếu như là quái vật có trí tuệ cao thì phép khích tướng như vậy tất nhiên là hữu dụng, bắt lấy chỗ đau của đối phương mà hung hăng sỉ nhục. Phàm là cường giả có chút tính tình đều không có khả năng chịu nhục." Sương mù phía sau động lại, không có chút gợn sóng nào. Không phản ứng sau, Trương Nguyên Thanh suy nghĩ lại, cất cao giọng mắng chửi: "Phế vật rác rưởi, làm nghề nghiệp chiến lực đỉnh phong lại thua một tên sơn thần, ngươi quả thực đánh hết mất hết mặt mũi của yêu mê hoặc." Sương mù dày đặc chậm chạp mấp máy, đột nhiên run rẩy. Một giây sau, một bóng trắng lao ra với tốc độ cao, nhanh tới mức là phát ra cả sóng âm thê lương như một chiếc máy bay chiến đấu. Cong, sau lưng chợt sáng lên ánh sáng vàng, phát ra tiếng vang của vật nặng bị đánh lên thủy tinh công nghiệp. Rời khơi vũ màu đỏ, chưa kịp phản ứng ư, Trương Nguyên Thanh như dính phải một đoàn nặng, thân hình bay ra ngoài. Né tránh của dải khiêu vũ màu đỏ không phải là năng lực loại quy tắc, có tồn tại cực hạn, vượt qua cực hạn nhất định thì nó không kịp phản ứng. Trong quá trình hắn bay đi, cái bóng trắng kia như bóng với hình, cận chiến công kích, quyền đánh cước đá, giật cùi chỏ các kiểu con đà điểu. Áo khoác rách dưới chỉ kiên trì được 2-3 giây, ánh sáng vàng dày nặng liền ầm một tiếng nổ tung, áo khoác rách dưới hoàn toàn đã biến thành rẻ rách thực sự. Cái đạch mạnh như vậy sao? Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa là cao giọng hô: "Xin lỗi đã quấy rầy, xin nhất định phải thông cảm cho kẻ hèn." Trong tích tắc đạo cụ phòng ngự bị phá, hắn mới rơi xuống đất, đang muốn thi triển nhanh nhẹn và tốc độ mà yêu mê hoặc luôn lấy làm kiêu ngạo để triển khai chạy trốn. Con quái vật ở cạnh người, trong con mắt đỏ tươi hiện lên hai đạo phủ văn vặn vẹo mà quái dị. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh ầm một tiếng, ý thức giống như bị xé thành mảnh vụn, mất đi năng lực suy nghĩ. Nhưng mà hắn còn chưa trở thành con dê đợi chờ làm thịt, mà tao nhã xoay tròn một vòng như múa ba lê, nghiêng người một cái, ở dưới sự thao tác của dải khiêu vũ màu đỏ, kéo léo tránh đi công kích như cuồng phong bạo vũ của quái vật. Bắt lấy cơ hội, dải khiêu vũ màu đỏ đạp một cước lên ngực quái vật, mượn lực lượng bắn ngược lại, mang theo chủ nhân vô dụng xông vào trong sương mù dày đặc, hoảng hốt đào tẩu. Lúc này Trương Nguyên Thanh mới khôi phục lại ý chí, nghĩ cũng không cần nghĩ, liền tạo ra một quả cầu lửa ném sang bên trái. Gần như cùng lúc, sau lưng như có tiếng máy bay chiến đấu nổ vang chuyển tới. Quả cầu lửa phát nổ ở chỗ gần, khiến sương mù dày đặc chung quanh nhuốm lên một tầng đập vỏ đỏ màu vỏ quất. Bóng dáng của Trương Nguyên Thanh bị dòng lửa đỏ rực kia nuốt chửng, khiến hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện trong ánh lửa ở bên trái mấy chục mét. Hỏa hành bịch bịch, sau khi rơi xuống đất, Trương Nguyên Thanh lại mang dải khiêu vũ chạy như điên. Hắn từ chỗ dải khiêu vũ màu đỏ lấy ra quyền chủ đạo, bởi vì tốc độ chạy của dải khiêu vũ màu đỏ thấp hơn của thân thể yêu mê hoặc này của huyết tường vi. Trương Nguyên Thanh vừa lao ra không đến 100 mét, sương mù dày đặc phía trước run lên, hiện ra một cái bóng dáng cao 2 mét, hình dung tiểu tụy, mã hõm, mắt lồi. Nó ở trong sương mù dày đặc cũng có thể dịch chuyển tức thời sau. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh co lại, nghiến răng một cái, không những không giảm tốc, ngược lại còn tăng nhanh lao về phía quái vật. Ầm một tiếng, trong tiếng nước kịch liệt, Trương Nguyên Thanh húc vào quái vật, và chính bản thân mình thành một đống bọt nước bị động của thủy quỷ. Bọt sóng nước văng lên tung tóe rồi ngưng tụ lại sau lưng quái vật, khôi phục hình người. Trương Nguyên Thanh tiếp tục chạy trốn, đồng thời hắn mượn dùng kỹ năng khống chế lửa của pháp bảo ông Dương, hướng bốn phương tám hướng ném ra những quả cầu lửa. Ầm, cầu lửa không ngừng nổ tung, tiếng nổ làm cho người ta tưởng rằng đang ở trên chiến trường. Hắn mượn dùng ánh lửa của những vụ nổ kia liên tục thi triển hỏa hành, đạt tới hiệu quả có thể so với dịch chuyển tức thời, đồng thời trong miệng không ngừng mắng chửi: "Đổ rác rưởi, phế vật, sỉ nhục của yêu mê hoặc." Bên ngoài sương mù dày đặc, linh cảnh hành giả của trận doanh sơn thần từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng lại. Bọn họ bất ngờ vui mừng nhìn sương mù dày đặc đã rút lui, hướng về một phương khác mà tràn đi. Tốc độ này thậm chí so với lúc truy kích họ còn nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Không ngờ âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có sức hấp dẫn mạnh như thế đối với con quái vật. Được cứu rồi. Quản Trung Quy bảo hai đầu gối mềm nhũn ra, ngã vật xuống đất, há mồm thở dốc. Thể lực không phải tiêu hao quá nhiều, nhưng cảm xúc tiêu hao khiến cả người hắn mệt mỏi. Hắn thở hổn hển mấy hơi, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía trước, nhếch miệng nói: "Cậu được lắm, ông đây nợ cậu một mạng, cảm ơn. Nhất định phải tìm cơ hội đào tẩu, nếu không thì ông đây tổn thất lớn rồi." Trương Nguyên Thanh nhìn sương mù dày đặc càng lúc càng xa, yên lặng cầu nguyện: "Bảo Ngư, đạo cụ kia của anh hỏng rồi." Quản Trung Khi bảo vẻ mặt như đau thịt, cũng nằm trong đoán trước. Hắn quật cường sửa lại cho đúng: "Tên tôi là Quản Trung Khi bảo, chứ không phải là Bảo Ngư." Anh đặt cái loại ID xấu hổ đó thì nên chuẩn bị tâm lý trước chứ. Trương Nguyên Thanh trịnh trọng gật đầu, biết rồi Bảo Ngư. Lúc này Mộc Yêu Hỏa Sư chạy phía trước cũng ùn ùn kéo về. Vẫn may là có anh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, em vừa rồi bị dọa cho gần chết. Khương Tinh Vệ nhảy dựng lên vỗ vai của Trương Nguyên Thanh một cái. Cút đi, em, cái tên Hỏa Sư giả này, nhưng tên kia phía sau em đều con mẹ nó là Hỏa Sư giả. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm mà gật đầu. Lần sau lúc chạy trốn thì nhớ cóng anh, còn bây giờ cút qua một bên cho anh. Hắn quay sang nhìn về phía mọi người đang tụ lại, nhìn bộ dạng tim đập nhanh mà nghĩ lại còn sợ của bọn họ, trầm giọng nói. Xin lỗi, vừa rồi là tôi chỉ huy sai lầm, hại hai vị đồng nghiệp. Đánh rắm, quản Trung Khuy Bảo phản bác đầu tiên. Chúng ta nếu đánh với con quái vật kia, không chỉ chết hai người thôi đâu. Triệu Thành Hoàng sắc mặt khó coi hỏi, quái vật kia thực lực thế nào, có thu được tình báo mới gì không? Thái Nhất Môn lần này có 8 vị thần dạ du tiến vào phó bản giết chóc, rốt cuộc đã xuất hiện người hy sinh. Điều đó làm trong lòng Triệu Thành Hoàng có chút nặng nề. Mọi người lập tức nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt chăm chú chờ đợi hắn trả lời. Trương Nguyên Thanh giọng điệu trầm thấp nói, con quái vật này có trí tuệ rất cao, không phải là âm vật dựa vào bản năng chiến đấu. Mặt khác, trừ sương mù, nó còn bảo lưu lại năng lực của yêu mê hoặc, tốc độ và lực lượng cũng là cảnh giới thánh giả. Tôi khống chế âm thi, dùng ra chiêu thức toàn thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn, chứ cơ bản không có khả năng chiến đấu. Các linh cảnh hành giả khác nghe xong sắc mặt trầm xuống, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi bị sương mù dày đặc đuổi theo, một lần nữa sinh ra cảm xúc nghĩ lại mà sợ, đồng thời càng thêm cảm kích với hành động của Nguyên Thủy Thiên Tôn hiến tế âm thi để dụ quái vật đi. Các thần dạ du Thái Nhất Môn nhìn nhau, chỉ có thể nhịn xuống sự bi thương và phẫn nộ trong lòng. Trương Nguyên Thanh nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta còn có không ít chuyện cần bàn bạc. Sau đó mọi người dựa theo bản đồ biểu hiện mà tới gần trung tâm thành thị, tìm được 4 cái phong ấn đang ở trong ao máu. Chúng nó phân biệt là cao ốc ngân hàng đổ nát, công viên bỏ hoang có diện tích rộng, trung tâm thương mại cỡ lớn, ga tàu điện ngầm bỏ hoang. Tiếc nuối là 4 nơi nó đều không có cách nào tiến vào. Phó bản nhắc nhở là cần phải tìm được vật phẩm nhiệm vụ mới có thể tiến vào trận pháp. Trong quá trình thăm dò, Trương Nguyên Thanh nhất tâm nhị dụng, thao túng huyết tưởng vi, từng lần một mạo hiểm chạy trốn, thẳng đến khi cô tiến vào một chỗ cống thoát nước, mượn dùng năng lực ngự thủy của thủy quỷ ở trong thế giới dưới lòng đất tràn ngập nước bẩn, thành công chạy thoát khỏi con quái vật săn giết. Cống thoát nước đan xen ngang dọc, hơn nữa tràn đầy nước bẩn, lại chính là sân nhà của thủy quỷ. Cho dù quái vật có thể mượn dùng sương mù dày đặc tràn vào trong cống thoát nước, huyết tường vi cũng có thể lặn xuống nước để tiến hành thủy độn, nhưng mà chỉ cần cô rời khỏi cống thoát nước, sương mù dày đặc sẽ từ 4 phương 8 hướng ập tới. Bởi vậy mà Trương Nguyên Thanh lại đưa ra một kết luận là quái vật này có năng lực đánh dấu của yêu mê hoặc. Đánh dấu là bị động của yêu mê hoặc, cũng là một trong năng lực đáng sợ nhất của nghề nghiệp này mà khiến người ta đau đầu. Phàm là con mồi bị đánh dấu sẽ bị yêu mê hoặc cảm giác được, mặc kệ chạy trốn đi đâu cũng có thể bị truy tung. Đây là một kỹ năng săn giết đỉnh cao. Khi Trương Nguyên Thanh chia sẻ tình báo cho các đồng bọn, Viên Đỉnh kinh ngạc nói, như vậy xem ra quái vật này chính là vụ chủ thật, có tất cả kỹ năng khi còn sống, nhiều nhất chỉ là cấp bậc giảm xuống, còn kỹ năng đầy đủ hết. Hệ số nguy hiểm của nó lập tức tăng vọt, hơn nữa nó còn đặc tính là mục tiêu chưa chết tuyệt đối không buông. Trương Nguyên Thanh lại nói, đương nhiên hắn không có xác định quái vật liều mạng với huyết tường vi là vì mình miệng tiện chửi nó hay là thực sự có đặc tính đó. Không đúng, Tốt Qua Sông sâu sắc phát hiện ra sơ hở trong lời nói của hắn. Vậy trận doanh sơn quỷ bên kia làm thế nào chạy thoát được? Trong nhà xưởng bỏ hoang, các linh cảnh hành giả trận doanh sơn quỷ ở trên cái áo choàng trùm đầu rộng như một tấm vải che nắng đã đứng ở đây 4-5 giờ rồi. Khấu Bắc Nguyệt kêu qua, không được, tôi sắp đi ra ngoài mất rồi, tôi không đứng nổi nữa. Nhóc mập vội vàng an ủi lão đại, ngài nhịn một chút nữa đi, nhịn chút nữa, nhịn một chút. Khấu Bắc Nguyệt hùng hổ nói, cho dù lão tử còn có thể kiên trì, nhưng cái bàng quang của lão tử không kiên trì được nữa, sắp vỡ nát ra rồi. Trả giá của đạo cụ này là không thể di động, hắn đã nhịn tiểu mấy tiếng đồng hồ, thực sự không kiên trì nổi nữa, cái chân kẹp lại cũng đã sắp tê dần, bàng quang cũng sắp phình to bằng quả bưởi. Đám người trận doanh sơn quỷ giờ phút này tâm tình cũng cực kỳ thất vọng, bởi vì kế hoạch gấp lửa bỏ tay người thất bại rồi. Lúc đầu sau khi nhìn thấy nhân số trên bảng điểm giảm đi, phát hiện trận doanh sơn thần chết đi 2 người, bọn họ rất phấn chấn, chỉ chờ trận doanh sơn thần cùng quái vật lưỡng bại câu thương thì sẽ xông ra thu thập tàn cuộc. Nhưng vui chưa được bao lâu thì nhân số trên bảng điểm liền bất động, vậy là nghĩa là sau khi 2 người chết đi, trận doanh sơn thần đã thành công thoát khỏi con quái vật. Căn cứ vào kinh nghiệm của bọn họ, quái vật này có năng lực đánh dấu, sau khi bị nhắm vào con mồi thì giống như giỏi bám trong xương, trừ phi là bị giết hoặc phản sát chứ rất khó mà thoát khỏi nó. Có thể thấy được là trận doanh sơn thần cũng giống như bọn họ, có một đạo cụ tương tự như áo choàng đi đêm, che chắn khí tức kín như bưng. Duy Ngã Độc Tôn lạnh lùng nói, muốn tiểu thì tiểu đi, không ai ngăn cản các ngươi, ta sẽ phụ trách dẫn nước bẩn ra ngoài. Hắn vừa nói xong liền có một vị vụ cổ sư cao giọng nói, ta cũng nhịn hết nổi rồi, tính ta thêm một suất. Cái này, ý tứ đi nặng cũng có thể chuyển sau. Lại có mấy nghề nghiệp tà ác lên tiếng hưởng ứng, tỏ vẻ là muốn đi giải quyết vấn đề sinh lý. Duy Ngã Độc Tôn ngáo ra, ở trong đội ngũ, nữ hành giả số lượng không nhiều, Hồng Vi hay còn gọi là mệnh ta không do trời đói. Tiếp tục như vậy không phải là cách đâu. Chúng ta có thể đứng 5 giờ, nhưng không nhất định có thể đứng được 10 giờ. Mà chúng ta không rõ trận doanh sơn thần che chắn khí tức như thế nào. Tiếp tục nữa thì người chịu thiệt tuyệt đối là chúng ta. Bách Vô Cấm Kỵ nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cô. Vậy người cảm thấy nên làm gì bây giờ? Hồng Vi trầm ngâm một phen rồi nói ra suy tính của mình. Tìm trận doanh sơn thần kết minh xử lý bót trước. Ta nghĩ bọn họ cũng muốn thấy nhiệm vụ hoàn thành chứ. Thiên Hạ Giai Bạch thử lạnh nói, chủ ý là không tệ, nhưng mà ai đi đây? Bách Vô Cấm Kỵ suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ là Mộc Yêu có thể thao túng động vật, để cho động vật truyền lời, có thể làm được không? Kiều Lộ Ngư ở một bên khác lắc đầu, công năng của cái áo choàng này giống như là dạ du ẩn thân vậy. Thần dạ du khi ẩn thân là không thể phóng thích kỹ năng, không thể công kích, nếu không thì sẽ hiện ra nguyên hình. Mà món đạo cụ này là trực tiếp che chắn kỹ năng luôn. Mộc Yêu chỉ cần trốn ở bên trong sẽ không có khả năng khống chế được động vật. Hồng Vi suy tư một lát rồi nói, cần phái ra một người đi liên lạc với người của trận doanh sơn thần. Mọi người nhất thời trầm mặc, không nói tới là sau khi rời khỏi nơi đây có thể bị quái vật nhắm vào hay không. Nhớ đâu bọn người chính phủ từ chối kết minh thì sao? Đó chính là mang bánh bao nhân thịt đi ném chó, có đi mà không có về, tự dưng lại dâng điểm tích lũy cho người ta. Đúng lúc này có người xung phong nhận việc nói, ta sẽ đi liên lạc với trận doanh sơn thần. Đám người nghiệp tà ác thầm nhủ, hào hán nào mà đại nghĩa như vậy. Theo tiếng nói mà nhìn lại thì kẻ nói chuyện chính là lão đại tân nhiệm của nhóc mập lương thần chọn chủ mà thí. Đúng là không có kỳ quái, lão đại của nhóc mập không một ai trưởng thọ cả. Khấu Bắc Nguyệt thấy không ai phản đối, trong lòng vui vẻ lại bổ sung, vậy ta đi nhá. Bách Vô Cấm Kỵ gật đầu, huynh đệ thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Khấu Bắc Nguyệt ở dưới sự chúc phúc của mọi người vén một góc của áo choàng chui ra ngoài. Tiếp theo ở trên phế tích tường đổ, gạch đá chất chồng nhảy nhót một phen, rồi biến mất trong tầm mắt của các đồng bạn. Bách Vô Cấm Kỵ thu hồi ánh mắt nhìn về phía nhóc mập cười nói, tuy ta rất hy vọng hắn có thể thành công, nhưng ngươi cũng làm tốt chuẩn bị đổi một cái lão đại khác đi. Đám người nghiệp tà ác giúp trong áo choàng nhất thời cười rộ lên, ngươi một lời ta một câu trêu chọc. Tiểu từ đó quả thật khờ khạo, cảm giác giống như hỏa sư vậy. Hắn chẳng lẽ không biết lần này đi là lành ít dữ nhiều sao? Đại khái chắc hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lương thần, ngươi có phải là có nguyền rủa gì hay không? Ngươi thực sự là huyễn thuật sư sao? Đúng vậy, ta xác nhận hắn chính là huyễn thuật sư, bởi vì vu cổ sư chúng ta không biết nguyền rủa nào đáng sợ như vậy. Ở trong cái nhà xưởng bỏ hoang tràn ngập không khí vui vẻ, nhóc mập hừ lạnh một tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Các ngươi sai to. Lão đại của ta là người có vận mệnh mạnh đến hiếm thấy. Các ngươi nghĩ thực lực của hắn ở trong cấp 3 không tính là nổi bật, cũng không có đạo cụ nào quá mạnh, lại có thể sống khỏe mạnh đến bây giờ. Nói nhảm, hắn chưa chết không đại biểu là vận mệnh quán mạnh. Chúng ta không phải cũng chưa chết sao? Chẳng lẽ chúng ta đều là người có vận mệnh mạnh? Nhóc mập liền hừ một tiếng mà nói, vậy thì cứ chờ đi, hắn còn khẳng định là có thể sống sót trở về. Hồng Vi bỗng nhiên nói, so với thảo luận những đề tài vô nghĩa này, ta cảm thấy chúng ta càng nên làm là di chuyển địa điểm đi. Lấy chỉ số thông minh của tiểu tử kia, một khi không tìm được trận doanh sơn thần lại bị quái vật đuổi giết, hắn khẳng định sẽ chạy về, đến lúc đó thì toàn bộ chúng ta ở đây đều xong đời. Ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang, Khấu Bắc Nguyệt tới cạnh một chiếc xe hơi báo hỏng ở ngoài nhà xưởng, kéo khóa quần, thoải mái bài tiết ra áp lực trong bảng quan to như quả bưởi, rồi thở phào như chút được gánh nặng. Lúc này đã là 11 giờ sáng, nắng gắt, không chỉ là không khí vặn vẹo mà nhiệt độ nóng đã nung cả cái thành thị này. Dịch thể 37 độ tưới lên cái thân xe, loang lổ vết dỉ, dấu vết rất nhanh đã bị bốc hơi. Thành thất lạc rất lớn, muốn tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn độ khó rất cao nha. Khâu Bắc Nguyệt trầm ngâm liền nghĩ ra biện pháp, thiên lý chuyển âm. Sau khi hạ quyết tâm, hắn chợt nhớ tới là mình bị quái vật đánh dấu, thân là yêu mê hoặc, hắn rõ nhất sự khó chơi và đáng sợ của việc đánh dấu, nhớ đâu tìm không được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngược lại bị quái vật chặn giết thì phải làm sao? Khâu Bắc Nguyệt trầm ngâm lại nghĩ ra biện pháp, Nếu quái vật kia khóa mục tiêu là mình, vậy thì lập tức chạy về, kéo đám người nghiệp tà ác kia chết trùng. Nghĩ thông toàn bộ vấn đề, Cố Bắc Nguyệt tâm vô tạp niệm rời đi, theo con đường bên ngoài của nhà xưởng bỏ hoang mà nhanh chóng tiến lên. Chạy lộc cộc hơn 10 phút, hắn dừng ở một ngã tư đường mọc đầy cỏ dại và rong rêu, hít sâu một hơi thi triển ra thiên lý chuyển âm đại pháp, nguyên thủy thiên tôn. Tiếng hét tràn đầy trung khí quanh quẩn trong thành thị bỏ hoang, càng truyền càng xa. Hắn vừa chạy vừa dùng thiên lý chuyển âm, nói cách khác là hắn giống lên ở giữa đường, nguyên thủy thiên tôn. Ở trong cái chung cư đã bị sập quá nửa, đám người trận doanh sơn thần đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất trải rộng tro bụi để né tránh ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào. Trong tay bọn họ bưng cái bát gỗ do mộc yêu làm ra, uống nước tinh thuần của thủy quỷ từ trong hồ tinh luyện ra, ăn thịt chó do hỏa sư nướng, mỗi người đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Tiến vào phó bản giết chóc đã 30 giờ, bọn họ mang tính tượng trưng ngủ được 3-4 giờ, lại ăn một chút quả dại, lại uống một chút sương sớm ở trên núi. Cho dù là linh cảnh hành giả siêu phàm đỉnh phong, sinh mệnh lực tràn đầy, trạng thái này cũng khó tránh khỏi bị trượt dốc, cảm thấy mệt mỏi và đói khát. Thật là thoải mái à. Khương Tình Vệ gặm một cái chân chó, nấu rượu mận, mơ hồ nói không rõ. Rất ít khi có cơ hội ở trong linh cảnh được ăn thoải mái như vậy, nhiệm vụ linh cảnh 3 ngày cũng không có nhiều. Cha em nói là sinh linh ở trên linh cảnh tuy sẽ cập nhật, nhưng không phải là ảo giác mà là thân thể máu thịt thật sự nha. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau nha. Hy vọng mọi người có thể like, có thể sub, có thể comment cho mọi người lười comment quá vậy. Bye bye.